Hắn nghĩ tới trước đây không lâu đã vận dụng một thân chiến lực mạnh mẽ đánh vỡ đàn tràng này, nhìn thấy được tinh không. Hắn cắn chặt hàm răng, nói: Leo ra khỏi nhà giam này, đi nhìn thử xem ngoại giới. Ta rõ ràng cảm ứng được khí tức của đại đế cổ, nơi đó hẳn là một nơi lý tưởng nhất rồi. Diệp Phàm ngồi xếp bằng trong lục đỉnh, đợi cho trong lòng yên tĩnh lại. Vậy mà điều tức hết một ngày một đêm, hắn cũng áp chế không có đột phá cửa ải. Được rồi, tới giờ lao ra tinh không nhìn thử xem, chờ ta thành thánh trở về, nhất định phải đồng loạt tính sổ các ngươi. Hắn làm ra quyết định như vậy. Long Mã phi thường tán thành, nó cũng muốn tìm một vùng cổ địa để thành thánh. Đây là một đêm tối đen, mọi âm thanh đều biến mất, Diệp Phàm làm tốt chuẩn bị hết thảy. Ngựa đạp trời cao, một người một ngựa nghịch thiên mà lên. Diệp Phàm một tay cầm cây trường thương màu đen đâm thủng vòm trời, kèm theo lục đạo luân hồi quyền độc nhất vô nhị, bá tuyệt thiên địa, đập nát càn khung. Đấu chiến thánh pháp, dị tượng hợp nhất, Diệp Phàm thi triển ra đủ loại bí thuật nhằm thẳng lên trời cao, như là một bá chủ tuyệt đại nghiền nát đàn tràng thái cổ. Hắn xông vào một mảnh tinh hà sáng lạn. Có lẽ là trong U Minh đã chú định sẵn, giờ khắc này chỉ có một người thấy được một màn này và vẫn như cũ là Quảng Thừa. Gã giật mình, há hốc miệng muốn nói ra, nhưng mà yết hầu cứng đờ không nhúc nhích được, không thể phát ra thanh âm, sắc mặt của gã tái nhợt, như là mất đi một thân khí lực, lập tức ngã ngồi xuống dưới đất. Ở trong vũ trụ đen tối này, lóe lên một đám hào quang màu bạc thì chói mắt dị thường. Cả tinh vực mênh mông khôn cùng không có chỗ nào có thể so sánh với nơi đó. Diệp Phàm mã đạp trời cao, đánh vỡ phong ấn, lao ra ngoài đàn tràng thái cổ, phóng vọt vào tinh vực rộng lớn vô ngần. Hắn có lý do, đàn tràng thái cổ là một vùng tiên thổ hỗn độn. Bốn phương trên dưới người ta gọi là vũ, thời gian từ xưa đến nay người ta gọi là trụ. Là vũ trụ mênh mông không có giới hạn, so với nó từng viên cổ tinh rộng lớn đều như hạt bụi nhỏ bé, thì càng đừng nói là cá nhân một con người. Diệp Phàm nhoáng một cái vọt lên bầu trời, thể xác và tinh thần buông lỏng. Hắn ngăn chặn đột phá thành thánh, nhìn ra từng tinh hà xa xa, nhìn xem từng quang diễm màu bạc sáng lạng kia. Khí tức của đại đế cổ. Hắn lẩm bẩm. Loại cảm giác này không có biến mất, phía trước như có một loại bao la hùng vĩ khôn cùng không gì so sánh nổi. Hắn là một sinh mệnh cổ tinh từng xuất hiện ra đại đế. Long Mã không đợi cho hắn nhiều lời, đã bước nhảy vọt lên trời cao, nhằm về phía quang diễm màu bạc rực rỡ kia lưu lại một đạo lưu quang. Khoảng cách cũng không xa lắm, khí tức kia cuồn cuộn mãnh liệt, khiến cho người ta kìm không nổi muốn quỳ bái. Có một loại viễn cổ thương hải, cũng có một loại khí thế bàn bạc. Đây là một tinh tú cực lớn, sáng lạng lóa mắt khiến người ta phải khiếp sợ. Cũng không biết có bao nhiêu tinh tú quay chung quanh nó. Nơi này từng là một sinh mệnh cổ địa, ngày nay lại không có sinh linh, nhưng người ta có thể mơ hồ cảm nhận được sự huy hoàng của nó. Long Mã bất giác dùng mình một cái, rất nhanh dừng lại. Cũng không dám tiếp tục tiến tới. Rốt cuộc nó thấy rõ, bên trong quang diễm màu bạc, các loại trực tự thần liên đan vào nhau. Có căn nguyên pháp tắc màu vàng, có sương mù màu xám, còn có sinh mệnh nguyên lực màu xanh biếc, đủ các loại đạo giao hòa, biến thành một mảng quang diễm kia. Đây là lực lượng của hóa đạo. Cả viên cổ tinh đều tràn ngập loại khí tức khiến cho người ta khiếp sợ. Sinh mệnh địa mênh mông này cũng vì vậy mà chết. Loại lực lượng này có thể phủ kín cả một cổ tinh sinh mệnh sao? Quả thực là khó tin. Đây là làm thế nào mà tạo thành? Diệp Hàm ngây dại. Điều này làm cho hắn khó có thể tưởng tượng nổi. Lực lượng hóa đạo này đủ sức để thôn tính tiêu diệt hết thảy. Đại thánh đến đây cũng phải tử vong. Một người một ngựa đứng sừng sững như vậy, thần tính thăng hoa, thể xác và tinh thần đều rơi vào yên lặng. Yên lặng cảm ngộ sự tang thương muôn đời của viên đại tinh này. Diệp Hàm đột nhiên nghe được một thanh âm già lão. Đây đã chết, thần tướng châu vực hỗn loạn, thiên đình suy sụp, một khi bị tan rã thì... Đây là một câu tàn ngữ, giống như tiếng sấm chớp xẹt qua vũ trụ mênh mông, làm cho trong lòng Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, bất giác hắn rùng mình một cái. Người có nghe được không vậy? Diệp Phàm hỏi Long Mã. Họ nghe được cái gì? Long Mã khó hiểu trả lời, lộ ra vẻ hồ nghi. Tàn ngữ vang vọng, như là tiếng sấm động, to lớn mà bao la hùng vĩ, đình tai nhức óc, làm cho khắp tinh vực đều rung lên. Diệp Phàm bừng tỉnh, nhìn chằm chằm viên đại tinh này, còn Long Mã thì vẫn như cũ khó hiểu, rất kinh ngạc với phản ứng của Diệp Phàm. Đế bị thương, thiên đình suy sụp, hết thảy đều rối loạn. Đây là một cổ khí tức thê lương cuồn cuộn mãnh liệt mà đến,